Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, Chats niềm tin. Effie, người đã đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên đông cứng lại, rồi từ từ ngồi xuống. Kai đánh rơi chiếc mặt nạ gỗ xuống sàn và nhìn cậu với đôi mắt mở to. Ngay cả Cassie cũng có vẻ hơi ngạc nhiên. Dù cô ấy đã biết hầu hết những gì Sunny vừa nói. Sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Và Sunny cảm thấy mình như đang bị đâm xuyên bởi hai ánh mắt ngạc nhiên. Cậu gãi cổ, rồi ho một cách khó xử và nhìn sang chỗ khác. Đó là gần như tất cả những gì tôi muốn nói. Dĩ nhiên, quyết định tiết lộ những bí mật này cho bạn bè của mình không hề dễ dàng. Thực tế, nó đi ngược lại tất cả những gì mà Sunny luôn tin tưởng. Mỗi bản năng trong cơ thể cậu đều la hét rằng cậu đang phạm phải một sai lầm kinh khủng. Nhưng bản năng không phải lúc nào cũng là người cố vấn tốt nhất. Nếu không, thì còn gì là ý nghĩa của việc có trí thông minh và khả năng suy nghĩ? Sự thật là Sunny đã từng gây tổn hại không thể sửa chữa được đến mối quan hệ của mình vì tính cách không tin tưởng. Ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, cậu đã giữ bí mật của mình quá kỹ, không hiểu rằng sự bí mật của mình sẽ khiến người khác nhìn nhận cậu thế nào. Dù cậu có lý do để hành xử như vậy, và đúng là cậu chưa bao giờ thực sự nói dối đồng đội, chỉ là cậu giữ lại hoặc thay đổi thông tin một chút để tự bảo vệ bản thân. Nhưng những người khác không biết về lý do của cậu. Tất cả những gì họ biết là sự tin tưởng của họ không bao giờ được đáp lại hoàn toàn. Và cậu luôn đầy bí mật, những sự không nhất quán, và những cách tinh tế để giữ những bí mật đó cho riêng mình. Sunny chưa bao giờ giải thích về bản thân mình. Và khi không có lời giải thích, sự hiểu lầm chắc chắn sẽ thay thế. Có lẽ dẫn đến những kết quả tồi tệ. Ai biết được. Nếu cậu cởi mở hơn với Nephis, có lẽ cô ấy sẽ không coi cậu là kẻ dối trá. Hấp thụ nhận thức sai lầm đó vào con người cô ấy đang hình thành. Mọi chuyện có kết thúc khác không? Dù sao đi nữa, hiện tại Sunny đã biết cả về các aspect, khía cạnh, và quan trọng hơn, cậu biết về những flaw, khuyết điểm, của mọi thành viên trong nhóm. Nhưng họ thì không thể nói như vậy. Họ đã tiết lộ những điểm yếu của mình cho cậu, nhưng cậu lại giữ bí mật về những điểm yếu của mình. Không đáp lại sự tin tưởng đó, hiện tại, mọi chuyện có vẻ ổn. Nhưng tính chất một chiều của tình bạn này chắc chắn sẽ âm ỉ trong tương lai. Và vết nứt nhỏ đó có thể lớn dần lên, cuối cùng phá hủy nó. Thêm vào đó, ngay cả Mordred cũng đã biết bí mật của cậu. Thật ngớ ngẩn nếu Prince of Nothing, hoàng tử hư không, biết mà Effie và Kai lại không biết, chưa kể đến sự nguy hiểm. Vì vậy, Sunny quyết định tin tưởng vào bạn bè mình. Điều đó đã từ lâu lắm rồi mới đến. Nhưng, chết tiệt, tại sao việc thành thật với mọi người lại cảm thấy kinh tởm như vậy? Thật là một cảm giác ghê tởm. Chết tiệt, ta cảm thấy ngứa ngáy khắp người. Sau một phút im lặng choáng váng, Effie cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cô ấy nghe có vẻ hiền hòa hơn thường ngày. Giờ, chờ chút đã, cô ấy giơ bàn tay nhỏ của mình lên và chỉ một ngón tay. Khuyết điểm của cậu, tôi kiểu như đã đoán được rồi, sau khi dành nhiều thời gian với cậu. Nhưng, đợi đã, cậu không thể nói dối được sao? Cái gì cơ? Chín Annie nhún vai. Tôi không thể nói dối một cách rõ ràng, và tôi bị buộc phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào một cách trung thực. Hỏi ít nhất là trong khả năng tốt nhất của mình. Cậu đã mong đợi một câu hỏi tinh nghịch ngay lập tức, nhưng Effie vẫn im lặng, cho thấy cô ấy đang bị choáng váng đến mức nào. Ngay cả sự tinh nghịch thường ngày của cô ấy cũng biến mất. Thay vào đó, cô bé chỉ đơn giản giơ thêm ngón tay thứ hai. Được rồi, về Chunem, tên thật, tôi cũng đoán ra phần nào rồi. Cậu có vẻ ngại chia sẻ. Vì lý do nào đó, nên tôi và Kai không ép buộc. Sunny thở dài nặng nề, do dự một chút, rồi buộc mình phải nói. Điều đó liên quan đến một innate ability, khả năng bẩm sinh, của aspect, khía cạnh, của tôi. Nếu một số điều kiện nhất định được đáp ứng, nó có thể khiến tôi trở nên dễ bị tổn thương trước những người biết chu nêm. Tên thật của tôi, đó là lý do tại sao tôi giữ bí mật và cũng đã cố gắng rất nhiều để tỏ ra yếu đuối và đáng thương. Để không ai nghi ngờ rằng một kẻ yếu đuối như tôi có thể sở hữu một chu nêm. Tên thật, khuôn mặt của cậu trở nên ảm đạm hơn một chút. Việc được coi là kẻ yếu đuối thường rất tuyệt, vì nó khiến kẻ thù đánh giá thấp cậu. Tôi hoàn toàn ổn với việc mọi người nghĩ ít về tôi. Nhưng, sau khi tôi bắt đầu giả vờ, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát rất nhanh. Effie chớp mắt vài lần, vẫn im lặng một lúc, rồi giơ ngón tay thứ ba lên. Ừ thì, tôi đoán điều đó giải thích một vài thứ. Giờ, về Lord Mungrel, chúng tôi biết chứ? Ý tôi là, điều đó khá là rõ ràng. Lúc này, cả Kai và Cassie cùng quay sang nhìn cô ấy và đồng thanh nói. Kai dường như còn ngạc nhiên hơn trước. Cái gì? Tôi không biết. Trong khi đó, Cassie có vẻ hơi bối rối. Cô ấy hỏi ngập ngừng. Tôi xin lỗi, nhưng Lord Mungrel là ai? Effie nhìn họ với một biểu cảm buồn cười. Cậu nói gì vậy? Cậu là người đã giúp cậu ấy mua bộ giáp mà. Kai mở miệng, rồi đóng lại, sau đó lại mở ra lần nữa. Khoan đã, bộ giáp nào? Tôi đã giúp. Bộ giáp đá từ Memory Market, chợ ký ức, cái thứ bám bụi, xấu xí đó. Không, đó không phải là nó. Vật liệu hoàn toàn khác. Vừa vặn, thiết kế, giáp của Mungrel rất sành điệu. Không hề giống như cái bộ đá cồng kềnh đó chút nào. Sunny che mặt lại, rồi nói với giọng u ám. Đá đó chuyển thành một loại kim loại giống đá nhờ một enchantment. Bùa chú, nó chỉ bị hỏng và cần một người thức tỉnh, Awaken, để kích hoạt quá trình khôi phục. Còn về sự vừa vặn, cậu nhớ rằng memory, ký ức, điều chỉnh chính mình để phù hợp với cơ thể của chủ nhân. Đúng không? Thậm chí, bây giờ tôi có đuôi. Nó cũng được giáp bảo vệ khi tôi triệu hồi Manto. Chàng trai trẻ nhìn cậu với ánh mắt lạc lối, rồi dựa lưng vào ghế. Ồ, tôi hiểu rồi, nhưng, ý tôi là, không, không quan trọng nữa. Sunny xoa trán mình, tôi chưa bao giờ muốn Mungrel trở nên nổi tiếng. Tôi chỉ muốn luyện tập kiếm thuật trong Dreamscape, cõi mộng, và tất cả các bí danh tốt đã bị lấy hết. Ai mà biết được một kẻ phát thanh viên chết tiệt lại phát tán đoạn video về tôi hạ gục hắn khắp mạng lưới chứ? Ôi trời ơi! Và mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn sau đó. Effie nhìn cậu, rồi nhìn ba ngón tay của mình, rồi nắm tay lại, nhưng còn lại, một aspect, khía cạnh, divine, thần thánh, cái gì? Cái đó thậm chí có tồn tại không? Ba sâu co, lõi linh hồn, hậu duệ của một demon, ác quỷ, đó là cái gì vậy? Và tiếp theo là gì? Cậu sẽ nói với bọn tôi là cậu còn có một divine memory. Ký ức thần thánh, nữa à? Cô bé thở ra một tiếng cười lo lắng và lắc đầu chế giễu. Sunny nhìn cô một lúc, rồi cẩn thận hắng giọng. À, thực ra, tôi có hai cái. Hết chương.